Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 41, cuồn cuộn sóng ngầm vạn sự hưng. Cảm giác Vu Gia Lý đối cái khác, cô nàng hứng thú so Bạch Hạo Nam còn lớn hơn một chút. Vừa thấy mặt đem hai nữ nhi ném cho Bạch Hạo Nam, liền gọi điện thoại cho Kiều Oánh Na tổ bữa tiệc. Tiếp theo tại bầy bên trong mời đều đến, bận rộn một vòng để điện thoại di động xuống mới khen ngợi Bạch Hạo Nam. Không tệ a, trước kia cảm thấy rất yêu phát cáo Isa, còn có vị kia chưa từng thấy qua Thanh Mai Trúc Mã đều cực kỳ sảng khoái đáp ứng. Kiều Tử còn nói đem vị kia nữ cảnh sát nhận lấy. Người tại Dung Đô, Thành Đô, kinh doanh đến rất không tệ a. Cái này là chuẩn bị về sau trường kỳ đợi tại Dung Đô, Thành Đô, cục diện a. Bạch Hạo Nam còn phải chào hỏi đi theo Vu Gia Lý hơn 10 người mã. Từ lúc có nữ nhi, cái này phô trương liền bảo trì lại, trợ lý thư ký bảo mẫu đều là đánh qua đối mặt. Dù là trông thấy ưỡn lấy bụng Tống Na cũng đều chứa mắt mù. Dù là trong lòng đều đang mắng đồ chó hoang kẻ có tiền làm loạn. Mặt cái trước cái rất có đạo đức nghề nghiệp. Vu Gia Lý liền cùng Tống Na thân mật ta. Kéo đi thấp giọng, dựa vào, hiểu rõ đến ta một đám người. Còn không tị hiềm điểm cùng đi nhận điện thoại. Cố ý phải cho ta khó coi a. Một mực bảo trì khiêm tốn mỉm cười Tống Na rốt cục có chút co quắp. Ta, Vu Gia Lý thở dài. Ta biết, ngươi khẳng định là nghĩ lui một bước trốn ở phía sau màn. Hắn không nỡ mà, Tống Na cúi đầu giải thích. Ta chỉ phụ trách đội bóng nội bộ quản lý. Lần này tới cân đối hạ bên này thanh thiếu niên đội bóng hậu cần. Không, không có ý tứ gì khác. Chúng ta vừa lúc ở bồi Bạch Đậu dạo phố. Hắn cực kỳ cô độc, đặc biệt là cùng bọn đệ đệ so. Vu Gia Lý mắt nhìn đã ghé vào đồng bên cạnh xe xoay người cùng muội. Muội chít chít ụp ụp Bạch Đậu, dứt khoát quay đầu phân phó đội ngũ của mình. Tốt, ta bên này một nhà đoàn viên các ngươi đi trước khách sạn quen thuộc chuẩn bị. Có tình huống như thế nào ta lại gọi điện thoại. Nhưng trợ lý cùng bảo mẫu nhóm vẫn là tận trách, đem nhi đồng vật dụng cùng đồng xe đưa lên xe van. Sau đó mới đưa mắt nhìn cái này một xa đại nhân hài tử rời đi. Bởi vì bị Vu Gia Lý ghét bỏ, Ada liền vui vẻ ra mặt ghé vào tay lái phụ. Ai cùng Bạch Đậu một mực tại đằng sau tò mò nhìn Ngải Nhi cùng muội muội của nàng. Nhanh 3 tuổi tiểu cô nương giống như có lẽ đã cực kỳ quen thuộc đối mặt cái trang diện này. Tế thanh tế khí cho Ai giải thích. Hương Nhi, muội muội gọi Hương Nhi. Ca ca, đây là muội muội. Bạch Đậu chồng mông lên chống đỡ đầu gối nhìn Hải Nhi cái nôi đâu. Dùng sức gật đầu. Giống như hai cái muội muội để hắn có tinh thần trách nhiệm. Eo đình nhô lên đến, đưa tay nghĩ tận lực giúp tiểu muội đem cái nôi bảo vệ tốt. Ai không nói tiếng nào ngồi ở bên cạnh chống đỡ cái cằm nhìn. Con mắt lóe sáng sáng nhìn xem huynh muội ba người này. Vu Gia Lý liếc một chút cho Tống Na là giải thích như vậy. Không sinh, hai cái nữ nhi ta đã rất thỏa mãn cực kỳ thích. Ngải Nhi cùng Hương Nhi, tại mộng cùng tại nghĩ liền là giấc mộng của ta, đem nữ nhi giáo dục lớn lên so ta càng thêm ưu tú. Chính là ta thành công nhất đầu tư. Tống Na môi giật giật không nói chuyện, nhưng trong con người khả năng không quá tán đồng loại này quan điểm. Từ kính chiếu hậu bên trong trông thấy Bạch Hạo Nam cũng tại bĩu môi. Nàng liền nhẹ nhàng cười. Vu Gia Lý đưa chân nhọn đâm lái xe, lên tiếng a, đúng hay không? Bạch Hạo Nam một tràng tiếng gật đầu, ngài cao hứng liền tốt. Vu Gia Lý phân phó Hải Nhi cha, lão Vu Tết Xuân kia hai ngày mới tới, ta cũng là đánh lấy trước tới khảo sát ngươi cái này trại huấn luyện ngụy trang mới có thể sớm. Mệt chết ta đều, vừa đến Tết Xuân trước sau. Từ xí nghiệp đến chính phủ lại đến các loại quan hệ. Bận rộn nhất liền là đoạn này. mấy năm liên tục làm như vậy đã sớm phiền thấu. Năm nay ta mặc kệ, chuyện thiên đại ta cũng muốn bắt đầu nghỉ ngơi. Bạch Hạo Nam lấy lòng nhà đầu tư, tới chỗ ta cho ngài đấm chân. Vừa nói còn bên cạnh từ trên tay lái rút lui một tay tại Vu Gia Lý màu đen tất chân trên đùi xoa. Bóp, Vu Gia Lý thế mà còn thẹn thùng, vội vàng đem chân thu hồi lại cho Tống Na phàn nàn. Tây Nam địa khu có chút lạnh, lại không có phương Bắc thành thị như thế cung cấp ấm. Đặc biệt bị tội, ngươi ở bên này đã quen thuộc chưa? Tống Na từ đầu đến cuối cười tủm tỉm, ra hiệu trên người vận động lớn lên áo. Trước kia cho tới bây giờ không xuyên qua cái này, hiện tại cũng không nỡ thoát, ngay cả chân đều bảo vệ được. Đặc biệt ấm áp, hai đều là nhiệt đới địa khu cô nương rốt cục liền cái này giữ ấm vấn đề nói. Chuyện một đường, khi thật đến phòng ăn phòng, Tống Na vẫn là đem vận động áo khoác thoát, lộ ra bên trong màu trắng dài áo sơ mi cùng chỉ thêu sau lưng. Rộng rãi khoát chân quần đáy bằng giày nhã nhặn nhà ở phong cách cùng trên mặt nùng trang có chút. Tương phản, dù là tại China sinh sống hơn nửa năm, vẫn là sửa không được cái này trang điểm quen thuộc. Tới trước Isa đã đem điều hòa không khí mở ấm áp. Cô nương này liền màu đỏ đường viền sườn xám áo tử. Đã có khúc mắc vui mừng, còn có chút tuổi trẻ hoạt bát, ngay cả kiểu tóc đều là hai bên hai mái hóa trang. Rất được bọn nhỏ thích, một mực vây quanh kéo nàng sườn xám váy muốn sờ. Xuyến hải sản bàn dài đuổi theo về ngày liệu bàn dài không sai biệt lắm. Vẫn như cũ thích từ trên mạng tìm tuyển chỗ ngồi Isa liền vì cái này quyết định chủ ý. Kiều tỷ tiếp cảnh sát đi. Trần tỷ lái xe, ta không thể làm gì khác hơn là lưu lại chiếu cố hài tử. Bạch Đậu gào thét lên xông vào đệ đệ của mình ở giữa, giống như mấy ngày không thấy có không nói ra được tưởng niệm. Ngải Nhi dung nhập khẳng định phải kém chút. Chắp tay sau lưng xấu hổ nhìn xem tiểu bán năm không gặp các ca ca. Nhưng là có cười, đem trong ngực vải nhỏ gấu ôm gấp ta. Còn tốt Bạch Đậu lập tức cho bọn đệ đệ giới thiệu nhỏ nhất muội muội. Tam bào thai một mặt khoa trương kinh ngạc. Mộng Đinh đến cản trở đừng để Nam Sơn đối tiểu muội hiếu kỳ sờ khuôn mặt. A-I tự nhiên là không có khe hở dung nhập vào bọn nhỏ ở giữa khi A-Di. Ada thì bị đuổi tới ghé vào Bạch Hạo Nam dưới chân. Giống như hai người bọn họ đều thành tương đối ghét bỏ ở tại bàn dài sừng bên cạnh. Bởi vì giống như chỉ là nhìn xem một đống tinh lực vô hạn hài tử. Các nữ nhân liền có thể xem nhẹ Bạch Hạo Nam. Tối thiểu mặt ngoài không để ý đến. Chào hỏi chén trà. Isa có chút khuyết thiếu kỹ xảo tại loại trường hợp này chủ động nói đến cái kia. Trụ sở huấn. Luyện, nói chuyện mình tìm tới tư cùng chính phủ liên hệ cảm thụ. Thoát giày nhung áo khoác Vu Gia Lý một đầu màu xanh sẫm phương lĩnh liền thân bao mông váy yêu nhã. Nhếch lên chân bắt chéo. Chuyên chủ lắng nghe sau mới bắt đầu xem thường thì thầm chỉ điểm mình cái nhìn. Nghe được là tận lực tại giảm bớt phân phó giọng điệu. Nhưng nàng nói chuyện liền là cái này luận điệu. Nhưng Isa vẫn như cũ nghiêm túc liên tiếp gật đầu. Tống Na hẳn là không quá để ý nghe những này. Nhưng cũng thông minh không có thừa cơ tới cùng Bạch Hạo Nam một mình. Yên tĩnh ngồi ở bên cạnh làm bộ lắng nghe. Ngay cả Lý Lâm đi chào hỏi các loại thức ăn tiến đến. Đều biết quá khứ xem trước một chút tân sinh tiểu cô nương. Sau đó ôm Ngải Nhi không buông tay. Chỉ là vụng trộm nhìn Bạch Hạo Nam ánh mắt so Ngải Nhi còn ngây thơ. Nhưng là nàng một thân màu đen tiểu tây trang váy ngắn cùng áo sơ mi trắng thư ký cách ăn mặc. Ở chỗ này chỉ sẽ có vẻ chân dài còn đặc biệt. Áo sơ mi trắng bên trên ngành nhỏ mang dép lê mang. Đẹp mắt, dám tới gần Bạch Hạo Nam khác phái phảng phất cũng chính là bưng thức ăn nữ phục vụ viên. Có thể ngồi mười mấy người dài bên cạnh bàn có khu nghỉ ngơi. Bọn nhỏ đều tại ghế sofa bên bàn trà chơi đùa. Khoe khoang mấy ngày nay các từ được đến đồ chơi muốn cùng muội muội chia sẻ. Ngải Nhi cũng có một bao lớn cho các ca ca mang tới lễ vật. Cho nên nữ tính đều tập trung ở bên cạnh bọn họ. Càng thêm lộ ra Bạch Hạo Nam cùng Ada tại bên bàn lẻ loi trơ trọi. Con hàng này cũng không bá khí bên cạnh để lọt quá khứ khoe khoang mình quyền sở hữu. Ngoại trừ ngẫu nhiên ngẩng đầu thưởng thức mấy đạo tịnh lệ thân ảnh cùng nhìn xem bên kia đã tải. Khai phát trò chơi nhi nữ. Chủ yếu ngồi tại cái bàn sừng vội vàng cùng huấn luyện viên tổ cùng con ngựa bọn hắn phát WeChat. Giao lưu, A Huy tại Quý Kiềm, Tiểu Uyển tại Giang Châu phân biệt đều bề bộn nhiều việc. Nhưng cũng biết Vu Gia Lý hôm nay đến Dung Đô, Thành Đô, đối với hắn có thời gian thảo luận công làm so sánh giật mình. Sau đó theo hơi phân loạn tiếng bước chân. Trần Tố Phân cùng Kiều Oánh Na tả hữu bồi tiếp, Quách Tiếu Tiếu đẩy cửa tiến đến. Trần Tố Phân là cái có chút hiệp khí cô nương, tốt một chút không so đo mình bị Quách Tiếu Tiếu đánh cho mặt mũi bầm dập. Ngang tay tóc ngắn cao eo lông lĩnh áo giáp kít cùng màu đen lực đàn hồi bó sát người quần dài cùng. Cao giúp giày thể thao một chút liền để lộ ra nàng vận động đặc thù. Đi tới còn rạng rỡ mang cười. Cái này cũng cho đã làm nhiều lần chuẩn bị tâm tư Vu Gia Lý chút kinh ngạc. Ánh mắt không ngừng tại nàng cùng Quách Tiếu Tiếu ở giữa lắc lư. Thật sự là luận ngoại hình. Quách Tiếu Tiếu cái này quá cao nhân một đoạn. So một thân màu lam nhạt nhung đâu áo khoác Kiều Oánh Na cao nhanh một đầu. Vừa tiến tới. Dù sao tất cả hài tử đều giật mình ngửa đầu nhìn cái này to con A-di. A-i đều ngốc trẻ. Khả năng tại nàng trưởng thành kinh lịch bên trong xác thực không nhìn thấy qua cao như vậy nữ tính. Dù là Quách Tiếu Tiếu theo thường lệ bị nàng món kia màu xanh đen cảnh dụng áo khoác che phủ chỉ lỗ. Ra bên trên nửa gương mặt, trên đầu còn mang theo rộng lượng nhung mũ. Nhưng còn mặt mày ở giữa vẫn là mang theo rõ ràng nữ nhân mùi vị. Nàng có chút theo bản năng nghĩ xoay người lưng còng rụt cổ. Nhưng trông thấy Bạch Hạo Nam cười lên, lại nỗ lực để cho mình đứng thẳng. Chỉ là ánh mắt đi vòng vòng không biết nhìn cái gì. Rõ ràng cực kỳ không thích ứng loại trường hợp này cảm giác. Bạch Hạo Nam còn chưa kịp nói chuyện đâu. Vu Gia Lý đã nghênh đón đưa tay. Gọi ta tại mà tốt, ngươi là Tố Phân, ngươi là Tiếu Tiếu tỷ, đúng không? Luận niên kỷ, nàng cùng Quách Tiếu Tiếu xác thực tính lớn một chút. Trần Tố Phân cười nhẹ nắm hạ, nghe rất nhiều lần tên của ngươi, cảm tạ mấy năm này đối giả nam trợ giúp, có thể nghe hiểu tiếng nói Isa cùng Kiều Oánh Na cũng bay. Nhanh đối nhìn xem. Trong phòng chung người trưởng thành giống như hơi yên tĩnh dưới. Bạch Hạo Nam đều cảm thấy Vu Gia Lý nếu là ứng đối không thích đáng. Có thể hay không bị Trần Tố Phân lập tức đến cái phi thiên thần kỹ. Lại nghe thấy Ngải Nhi mẹ cười khẽ. Duyên phận, đây chính là duyên phận. Mấy năm này cũng không phải ta đang chiếu cố hắn. Được bản thân giúp mình, chúng ta cũng giống vậy. Trần Tố Phân lông mày dương dương, nàng vốn là có chút mặt em bé, biểu lộ càng lộ vẻ linh động, ân, già nam cô nàng đúng là trình độ càng ngày càng cao. Trách không được xuất ngoại về sau tản bộ một vòng còn không bỏ xuống được ngươi. Vu Gia Lý càng, cười, hắn là không bỏ xuống được tiền của ta. Trần Tố Phân đều ha ha ha, Quách Tiếu Tiếu lại có chút nhíu mày. Vu Gia Lý cùng với nàng lúc bắt tay, chỉ miễn cưỡng từ trong tay áo nhô ra đến một cái bao lấy băng gạc băng vải u cục. Ngón tay cái có thể hơi độc lập điểm hoạt động hạ trạng thái. Nhưng tất cả bộ vị đều là phong bế. Kiều Oánh Na giới thiệu, cấy ra giải phẫu làm 3 lần vẫn chưa xong. Cực kỳ kiên cường, Vu Gia Lý tranh thủ thời gian thận trọng nhẹ nhàng nâng hạ liền xem như nắm. Tay, nghe già nói phí lời, là anh hùng, đau không? Quách Tiếu Tiếu lại không ngạo nghễ biểu lộ, nhanh chóng mắt nhìn Bạch Hạo Nam cúi đầu cười hạ. Không có việc gì, vết thương nhỏ không có gì. Ánh mắt lại thật nhanh tại kia đám trẻ con trên thân lượn vòng. Trần Tố Phân xác thực bất kể hiềm khích lúc trước, ỷ vào vóc cao giúp Quách Tiếu Tiếu thoát áo khoác. Trước kia học võ luôn muốn mình có thể hành hiệp trượng nghĩa. Kết quả đây, vẫn là người tối bổng. Chân chính hiệp nữ, Quách Tiếu Tiếu có chút không được tự nhiên ý đồ mình thoát áo khoác. Nhưng hai tay đều không cách nào đạt thành, chỉ có thể bị động để Vu Gia Lý cùng Kiều Oánh Na hiệp trợ Trần Tố Phân giúp nàng hái xuống. Lộ ra bên trong một thân rộng rãi cân vạt áo sơ mi cùng quần dài. Rõ ràng năm khoản càng giống là quần áo bệnh nhân, cho nên một bên thật nhanh lại liếc mắt Bạch Hạo Nam. Một bên nhỏ giọng đáp lại, công việc, bất quá là công thôi. Bạch Hạo Nam phản mà dưới trướng đến, thả điện thoại di động của mình ở trên bàn, ánh mắt ôn hòa nhìn xem bên kia các cô nương, giống như kia là cỡ nào hoa lệ y phục. Lý Lâm khó được có chút nhãn lực nhảy dựng lên đi đón qua không có cái gì tiêu chí ngậm vị cảnh. Dụng áo khoác phủ lên, Tống Na chỉ xa xa chắp tay trước ngực đối Quách Tiếu Tiếu cười ôn hòa dưới. Nhìn đến đích thật là có từng thấy mặt. Isa chào hỏi dứt khoát ngồi vào cạnh bàn ăn đến. Ăn cái gì đi, Quách cảnh sát có thể uống chút gì không? Ăn đâu, thứ gì không thể ăn? Quách Tiếu Tiếu càng không quen trở thành chú ý trung tâm. Tựa như nàng không thích bởi vì thân cao đi tới chỗ nào đều bị nhìn hiếm lạ đồng dạng. Rốt cục dùng cầu cứu ánh mắt nhìn Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam quay bên cạnh mình chỗ ngồi. Tốt, ta ăn đến như vậy thanh đạm. Ta chiếu cố nàng ăn đi. Các người thích ăn ăn chiếc kia xuyến nồi. Hương vị cay, ta đều chết đói. Phụ nữ mang thai cùng ca hát cũng tới ăn cái này thanh đạm. Cho dù là cùng một chương bàn dài, làm sao ngồi cũng rất có hàm nghĩa đi. Lý do như vậy ngược lại để mọi người hình như đều nhẹ nhàng thở ra. Kiều Oánh Na thoát áo khoác qua đến ngồi xuống thời điểm còn đùa xuống Ada. Cậu tử nằm dạp trên mặt đất bơi ra. Không quen. Giống như không còn như vậy xoắn suýt quan hệ vị Isa biến thành tối sinh động. Khả năng này cũng cùng với nàng gần nhất bỗng nhiên bắt đầu tấp nập cùng các phương liên hệ có. Quan hệ, kéo sườn xám váy tay áo liền thu xếp xuyến tôm. Tôm, toàn hạ, còn có con cua, kia cái gì vỏ sò. Thả điểm, nhiều thả điểm, tại tỷ có thể ăn cay à. Vu Gia Lý Hoành bắt đũa cười, tôm cua vỏ sò đều nói, nâng lên ta, kém chút cho là ngươi muốn đem ta nóng. Đều cười hì hì, phân biệt đuổi đồ ăn tiến cái nồi thời điểm còn có lẫn nhau hỏi. Trần Tố Phân làm việc liền thích sắn tay áo tới tay khuỷu tay đại động tác cùng Kiều Oánh Na dài. Phẫu chính xác cẩn thận cầm nhẹ để nhẹ có thể hình thành so sánh rõ ràng. Tống Na ôn nhu mà cười cười cho bên người Quách Tiếu Tiếu nhẹ nói mình kỳ thật cũng không thể ăn. Cái gì, an vị lấy xem một chút đi. Thương binh co quáp mới tốt hơn nhiều. Trên mặt bàn một mảnh hòa thuận, Trần Tố Phân cho mình ngược lại cốc bia tay dáng dấp đối chính diện. Sơ lần đầu gặp gỡ, trước kính ngươi một chén. Có chút tùy tiện, nhưng cũng là nghiêm túc. Vu Gia Lý vội vàng bưng cái chén, dù sao lấy trước đã nghe qua vị này thanh mai trúc mã rất là không cam lòng cái khác nữ tính. Đều muốn nhìn một chút chén rượu bên trong có phải hay không có độc. Nhưng Trần Tố Phân con mắt lại đầy đủ thanh tịnh sạch sẽ. Thanh âm càng không thở phì phì, ta sinh tam bào thai, nhưng cũng không bằng ngươi sinh hai thai, trải qua một lần sinh con thống khổ. Còn có thể lại đến lần, kia đúng là có dũng khí, kính ngươi, nhìn nàng hào sảng ngửa đầu ùm ụp uống xong lớn cốc bia. Đối mặt huyện cấp lãnh đạo thành phố đều là cạn rót một ngụm Vu Gia Lý cũng cười ngụm nhỏ. Uống hết nguyên một chén, ung dung uống xong mới đáp lại, người vậy vẫn là so ta bị tội rất nhiều. Nói xong cho mình lại rót bên trên một ly nước chanh dơ. Lên, vậy ta liền kính các vị đang ngồi ở đây. Ân, coi như ta bảy vị nữ sĩ. Kiều tử, ngươi lần trước không phải hát Lão Bạch tám cái lớn dưa ngọt trên xe trang nha. Làm sao còn kém một vị? Bên cạnh bàn trưởng thành các cô nương đồng loạt quay đầu nhìn bên cạnh ghế sofa bên bàn trà. A Y điềm nhiên như không có việc gì ngồi ở kia chào hỏi bọn trẻ đến nàng kia lãnh chút tâm ăn đâu. Liên tiếp được tận mấy đôi bạch nhãn Bạch Hạo Nam quả thực cảm thấy không hiểu thấu. Ai nói liền không phải điểm binh điểm tướng tính đến số mà rồi. Hắn cho tới bây giờ liền không tính qua số mà tốt a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.